Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Emiya Kirisugu kế hoạch. Có chút hoang phế Nhật Thức Đình Viện, Emiya Kirisugu đẩy ra cửa kho hàng đi vào, màu đỏ trên ma pháp trận, Irivial ông tĩnh nằm, nghe được tiếng mở cửa, hai đầu lông mày rung động hai lần. Sau đó có chút chật vật mở mắt, nhìn về phía đi tới Emiya Kirisugu, nhìn thấy Emiya Kirisugu thân thể kiện toàn, biểu lộ cũng không có cái gì bí sắc. Irivial lộ ra một vòng hư nhược ý cười, ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Irivial nói đến, tình trạng của ngươi thế nào? Emiya Kirisugu đi tới, nắm Irivial tay hỏi. Còn tốt, mặc dù toàn thân đều có chút bất lực, nhưng là cũng không có thống khổ dường nào. Thần trí cùng nói chuyện năng lực cũng không có ảnh hưởng. Irivial cần nói đến, Emiya Kirisugu gầm mặc một hồi. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Lancer trận doanh đã bị loại bỏ. Tiếp xuống liền là Archer Rider. Còn có cái kia không biết sinh tử Saber. Lần này Holy Grail War chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta mới vừa cùng Berserker đối Archer tiến hành tập kích. Một cái lệnh chú đại giới. Đổi đi đối phương hai cái lệnh chú. Cũng coi là một lần tiểu thắng. Emiya Kirigu một chút xíu nói đến. Giống như đang cấp Irivial kể chuyện xưa. Irivial mặt mỉm cười. Lẳng lặng nghe cũng không có chen vào nói. Nàng lúc này nói lời đã là rất tốn sức. Nàng mặc dù muốn che giấu một cái mình suy yếu, nhưng hiển nhiên Emiya Kirisugu cũng đã nhìn ra. Cho nên quá trình này Emiya Kirisugu chỉ là tại tự thuật mà thôi. Iria, nếu như lần này Holy Grail War có thể thắng lợi, Holy Grail War có thể kết thúc, Iria liền có thể hạnh phúc sinh hoạt. Irivial ngữ khí suy yếu, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi. Ân, Emiya Kirigu nhẹ gật đầu. Kirigu, đã lúc này, vật này cũng muốn một lần nữa trả lại cho ngươi. Irivial nói xong, bụng của nàng một mảnh màu vàng vầng sáng sáng lên. Sau đó bị để đặt tại trong cơ thể nàng cân xếp chua weapon vỏ kiếm Avalon một chút xíu chui ra ngoài. Avalon cũng không phải là Artoria bảo cụ, mà là một mực tồn tại thế gian cân xếp chua weapon, cho nên coi như Artoria tử vong, hoặc là cùng khế ước của hắn kết thúc. Cái này cân xếp chua weapon cũng vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Thật giống như hắn tại một cái thế giới khác dùng để cứu kém chút bị chết Emiya Siro. Kỳ thật cũng không cần Artoria ma lực làm chèo trống. Nó bản thân cũng là có chữa trị năng lực. Emiya Kirisugu không nói gì thêm trực tiếp nhận lấy. Mà Irivial lại nhắm mắt lại. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Irivial ngủ say thời gian càng ngày càng nhiều. Khả năng kế tiếp Servant tử vong thời điểm. Nàng liền sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Bất quá. Đối với loại tình huống này Emiya Kirisugu sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại hạ quyết tâm về sau, hắn lúc này đã sẽ không bị loại này cá nhân tình cảm quấy nhiễu. Đứng dậy, Emiya Kirisugu biểu lộ bình tĩnh xoay người rời đi. Cũng không có cỡ nào quyến luyến cùng không bỏ. Kirisugu, ngoài cửa, Hisaomaya tựa ở bên tường. Gặp Emiya Kirisugu sau khi ra ngoài lên tiếng chào hỏi. Uy, người cũng còn sống trở về sao? Emiya Kirisugu thần sắc có chút lạnh lùng. Hiển nhiên là đã làm tốt tiêu hao hết Hisaomaya chuẩn bị. Đúng vậy, Archer bị Berserker hoàn toàn lực hấp dẫn lực chú ý. Ta liền vào lúc đó thừa cơ trốn. Hisaomaya đến cũng là rất bình tĩnh đáp trả. Đối với Emiya Kirisugu cái kia thái độ lạnh lùng, Hisaomaya cũng không có để ở trong lòng. Dạng này Emiya Kirisugu mới là nàng quen thuộc Emiya Kirisugu. đem chính mình cùng đồng bạn đều xem như công cụ đang dùng. Chỉ để ý phải chăng có thể phát huy được tác dụng, mà không quan tâm nó sinh mệnh, nàng không lại bởi vậy mà cảm thấy cái gì thương tâm cảm giác. Nàng cũng giống phổ thông nữ hài như thế mềm yếu già mồm. Nàng rất có mình thân là công cụ, linh kiện tự giác, rất tốt, đi nghỉ ngơi 4 giờ, sau đó tiếp tục phía dưới hành động. Emiya Kirigu nói như thế, tốt, bất quá Kirisugu ngươi bây giờ trước cùng ta nói một chút tiếp xuống hành động a. Hisaomiya nói, đến, kế tiếp là đi tiếp xúc Rider, tranh thủ cùng đối phương kết minh. Sau đó tìm cơ hội để hắn cùng Archer đánh nhau. Đại khái lấy dạng này mục đích tiến hành hành động. Tóm lại, lấy Archer vì mục tiêu thứ nhất. Emiya Kirisugu nói ra, minh bạch. Hisaomiya nhẹ gật đầu. Nói xong chưa dừng lại lâu. Quay người đi vào trong phòng một căn phòng ngủ chuẩn bị tiến hành nghỉ ngơi. Emiya Kirisugu cũng không có nghỉ ngơi. Hắn đi vào trong một cái phòng. Hai tay treo cái bàn nâng cằm lên, ánh mắt tĩnh mịch, mặc dù không có xử lý Archer có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại tình huống như vậy cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Chặt đứt Archer một cái cánh tay vẫn là tiếp theo, dù sao cái kia cái anh hùng vương mặc dù là cái cung binh, nhưng bắn tên lại cũng không cần cung đâu. Chủ yếu thu hoạch là tiêu hao hết Kotomin Kirei còn lại hai cái lệnh chú. Tiếp xuống Kotomin Kirei hoặc là cứ như vậy không dùng lệnh chú tiến hành Holy Grail War. Hoặc là liền từ hắn cha xứ phụ thân cái kia lấy được lệnh chú. Mà nếu như hắn vô duyên vô cớ liền thu được lệnh chú. Như vậy nó cùng nó phụ thân liền vi phạm với Holy Grail War công chính tính. Như vậy ta cùng Rider trận doanh hợp tác liền có thể biến đến chuyện đương nhiên. Nếu có... Berserker cùng Rider hai cái servant dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Nghĩ như vậy phải giải quyết Archer cũng không phải việc khó. Coi như không cách nào chính diện đem nó đánh tan. Xử lý nó Mask lại là đơn giản rất nhiều. Về phần thay đổi Master, vậy chỉ cần muốn tiếp tục đối kế tiếp Master tiến hành đánh giết liền tốt. Nếu như có thể làm cho Archer đối nhân loại vô tội xuất thủ hấp thu linh hồn, như vậy còn có thể để Thánh Đường Giáo hội cùng Ma thuật Hiệp hội xuất lực xử lý hắn. Lại hoặc là triệu hồi ra thứ 8 chức Giai Ruler đối nó tiến hành phán quyết. Rider, nó bảo cụ xác thực cường đại, bất quá nó bảo cụ phát động tốc độ cũng không nhanh. Chỉ cần tại bị triển khai Reality Marble bao phủ trước dùng lệnh chú đem Berserker chuyển di ra. Phạm vi, như vậy thì tương đương làm cho đối phương bảo cụ lãng phí hết. Với lại, Reality Marble loại này bảo cụ, hẳn là không thể liên tục triển khai. Trong đó khoảng cách thời gian, chỉ ít hẳn là sẽ có chừng 1 giờ. Như vậy, ngay sau đó liền phát động tiến công. Giải phóng Araudai Lancelot, đối đầu mất đi bảo cụ Rider hẳn là có rất lớn ưu thế. Đối phương có thể phi hành đúng là có chút phiền phức, bất quá Lancelot cũng có thể thông qua hướng trước đó như thế điều khiển máy bay tiến hành không? Trung tác chiến, cho nên phương diện này cũng không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó chỉ cần giống quốc gia này quân đội mượn một khung máy bay chiến đấu là có thể. Về phần mượn tới về sau, vẫn sẽ hay không trả? Bằng bản sự mượn tới, tại sao phải trả? Với lại, đến lúc đó nếu mà muốn liền đi tìm mượn máy bay Lancelot, cùng hắn Emiya Kirisugu có quan hệ gì? Lần nữa xem kỹ một lần kế hoạch của mình. Trên đại thể chính là như vậy. Nếu như thuận lợi, hắn trở thành người thắng sau cùng là chuyện đương nhiên. Nếu như thuận lợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.